Chương 579, quyết chiến thiên kiếp. Lỗ Hỏa thuần thanh điều động kỹ xảo, khiến người ta hoài nghi hắn thậm chí có thể bỏ cạp độc chiến xa mở ra chu mặt trên toàn lượn một vòng, nhưng sẽ không đánh gãy nửa cái tơ nhện mới bắt đầu cùng Vu Mã Viêm Tiêu xe tên kia liệt nhật kỵ sĩ sửng sốt nửa ngày, tựa hồ không ngờ tới cuồng hùng trong bộ lạc dĩ nhiên có sắc bén như thế kỵ sĩ, chỉ chốc lát sau, mở đủ mã lực vọt lên, muốn cùng bò cạp độc kỵ sĩ phân cao thấp. Bò cạp độc chiến xa phần sau, nguyên bản song song cùng nhau 18 căn bài khí quản nhưng là đột nhiên tách ra, như khép lại hai tay giang rộng ra 10 ngón, thất sắc huyền quang bắn nhanh ra, lập tức hắn bỏ xa, cũng không nhìn hắn cái nào, trùng hướng mình trận doanh. Lần này, quân hùng bộ lạc một bên trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đều không nghĩ tới một tên quần hùng kỵ sĩ lại có thể ở tiêu trên xe vượt trên liệt nhật kỵ sĩ một đầu, sơn hô biển gầm, tiếng vỗ tay sấm dậy. Liệt nhật bộ lạc một bên lặng im nửa ngày, nhưng cũng là vang lên kịch liệt tiếng ủng hộ. Thiết nguyên lục bộ nặng nhất vũ dũng, tên này bỏ cạp độc kỵ sĩ phấn đấu quên mình nhảy vào sát xa khoáng cự trùng xào huyệt cứu người, loại này điên cuồng hành vi, hơn nữa cao siêu tay lái, cũng là bác đạt được liệt nhật bộ lạc chiến sĩ hào cảm. Còn lại các bộ chung, càng là có vô số cường giả hướng bò cạp độc chiến xa tìm đến phía kinh dị ánh mắt, muốn nhìn rõ ràng cứu người kỵ sĩ đến tuột cùng là ai, chỉ tiếc hắn mặt bị một bộ chế tạo tinh xảo bò cạp độc mũ giáp che lớp, chỉ có thể xuyên thấu qua cát bụi, nhìn thấy một đôi sắc bén con mắt. Chỉ có tên kia liệt nhật kỵ sĩ mặt mày xám xịt, hùng hùng hổ hổ địa trở lại trận doanh mình, nhưng là bị mình chiến hữu không chút lưu tình địa chế nhạo một trận. Hắn đầu tiên là ở sát xa khoáng cự trùng xào huyệt trước do dự chốc lát, không có ngay lập tức liền vọt vào cứu người, dũng cảm thừa NG liền thua một bậc, sau khi muốn cùng người ta tiêu xe, nhưng liền người ta khí thải đều không bắt được, cái này mặt càng là ném lớn hơn lục bộ thủ lĩnh. Tất cả đều tụ tập ở một đài cuồng hùng bộ lạc to lớn chi chu chiến giới trên, thấy cảnh này, lục bộ thủ lĩnh cùng rất nhiều cường giả đều là sáng mắt lên. Liệt nhật bộ lạc tộc trưởng Yến Chính Đông, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng là bắp thịt sôi sục, màu da vẫn như 18 tuổi thanh niên như thế hường hảo. Giờ khả cờ na y nhưng là đầy mặt lúng túng, cười khan một tiếng nói, đã sớm nghe nói, quần hùng bộ lạc gần nhất 10 năm hiện ra hai vị cao thủ thanh niên, một người kêu là Hùng Chân Chân, một người khác tên là Thạch Mãnh, vẫn chưa tới bô nở 10 tuổi, đều đạt đến luyện khí kỳ ta mở 10 trọng trái phải, không biết. Này tên kỵ sĩ là Hùng Chân Chân vẫn là Thạch Mãnh? Hùng vô cực nhếch miệng nở nụ cười, như là một con vừa trộm được mật ong đại cầu hùng, nói, hắn gọi bò cạp độc chiến xa sau lưng, Vu Mã Viêm bán bắt trên ghế ngồi khua tay múa chân, không ngừng vặn mẹo, hưng phấn có được nói năng lộn xộn, bò cạp đại thúc, quá mạnh mẽ a, không nghĩ tới kỹ thuật lái xe của ngươi như thế lợi hại, vừa nay liền liệt nhật bộ lạc kỵ sĩ cũng không dám tùy tiện xông tới. Ngươi lại con mắt đều không nháy mắt một hồi liền xông tới nhìn thấy, ta tất cả đều nhìn thấy. Ngươi ở sát xa khoáng cự trùng sau lưng tiêu xe, tra lại từ một cái sát xa khoáng cự trùng trên lưng. Nhảy lên đến mặt khác một cái sát xa khoáng cự trùng trên đầu xoái a, không được, ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy thu ta làm đồ đệ đi. Bò cạp đại thuốc dạy ta trong vòng một tháng liền có thể tăng lên tầng mấy chục cảnh giới bí pháp. Còn có xoáy đến vô địch tay lái đi Lý Diệu thỏa thích hưởng thụ đã lâu không có hưởng thụ quá nhanh như chớp tư vị, bán hôm sau, mới dùng thanh âm khàn khàn nói, tại sao lao ra người không pha y đối thủ của người nọ. Vu Mã Viêm hoan hô nhảy nhót thanh im bật đi. Trầm mặc nửa ngày, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhận ra người kỵ sĩ đó, hắn cứ gọi Yến Xích Hỏa, là liệt nhật bộ lạc tộc trưởng con trai của Yến Chính Đông 3 năm trước, liệt nhật. Vũ Xà cùng cự phủ ba đại bộ lạc tụ hội phi Hùng Thành. Muốn bức bách Hùng Ba đem ta cùng ta mẹ đuổi ra ngoài thời điểm, hắn ở đây, cha lại ma nhờ mẹ đẩy ta mẹ một cái, hắn lúc đó nói, rất sợ chết tinh không bọn trốn nhát, không tư cách ở tại thiết người vượn trong thành chân. Câu nói này, ta cả đời đều nhớ hôm nay lao ra, ta là muốn cho hắn biết, đến tuột cùng ai mới rất sợ chết, đến tuột cùng ai mới phải bọn chuột nhát nói. Vu Mã Viêm đông nhiên từ trên ghế sau chạm lên. Yến Xích Hỏa tuy rằng trở lại mình trận doanh, nhưng là bị đông đảo bộ lạc chiến sĩ một trận cười nhạo, thiết người vượn coi trọng đúng rồi vũ dũng, có dũng cảm hảo hán ở nơi nào đều được người tôn kính, không có dũng cảm người, coi như là con trai của tộc trưởng, sẽ không bị người cao liếc mắt nhìn. Yến Xích Hỏa một bụng phiền muộn, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lý Diệu bò cạp độc chiến xa xem. Vu Mã Viêm chạm trên ghế ngồi, trong nháy mắt cao hơn Lý Diệu ra một đầu. Hắn một cái lấy xuống mũ giáp, chỉ mình mặt, trùng Yến Xích Hỏa nhe răng trợn mắt. Yến Xích Hỏa nheo mắt lại, vừa bắt đầu có chút mê hoặc, cũng không có nhận ra hắn là ai, chỉ chốc lát sau, mới phát hiện mới vừa rồi cùng mình tiêu xe, lại là cái kia đến từ trong tinh không thẳng con hoang. Vừa nghĩ tới ở cuối cùng một sát na, tên tiểu tạp chủng này lại vọt tới trước mặt mình, Yến Xích Hỏa mặt đều tái rồi. Liệt Nhật bộ lạc, cũng là tất cả xôn xao. Tiêu xe bại bởi một tên cuồng hùng kỵ sĩ là một chuyện, bại bởi một phi tinh người, này lại là một chuyện khác. Vu Mã Viêm lại là một mặt quỷ, lúc này mới đội nón an toàn lên, một lần nữa ngồi xuống, lần thứ hai cầu khẩn nói, bỏ cạp đại thuốc, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta cái gì đàn ở dê đều có thể ăn, tội gì đều có thể thu ta chỉ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, lần sau, không dựa vào ngươi, không dư Ava Ho Hùng Ba. Liền dư Ava Ho ta sức mạnh của chính mình, ma nhờ me giao huấn bang Na Y mắt. Chó coi thường người khác khốn nạn Lý Diệu ở quần quận bụi mù trung trầm mặc rất lâu, khe khẽ thở dài, khàn khàn nói, trận chiến này sau khi, nếu ngươi ta cũng chưa chết, mà ngươi có thể thông qua ta cuối cùng thử thách, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Thật sự Vu Mã Viêm suýt chút nữa không hưng phấn ở bò cạp độc chiến xa sau lưng đến 108 cái lộn ngược ra sau, thét to, ra sao thử thách đến đây đi. Ta cái gì thử thách cũng không sợ. Lý Diệu nở nụ cười, rất đơn giản, chỉ là để ngươi bị một ít con kiến cắn mấy cái mà thôi. Lục bộ luyện khí sĩ, cùng xa 800 dặm, bao phủ đến thiên kiếp chứng vị trí khu vực thì, đêm đã khuya. Kiếp vân đỉnh đầu bọn họ bầu trời hoàn toàn bao phủ, thả ra âm lãnh thấu xương màu xanh lũ quang, mỗi một tên luyện khí sĩ đều chiếu rọi có được như cùng chết người. Nơi này là một mảnh sâu đến mấy trăm mét khe nước lớn. Không biết đúng hay không năm đó to lớn thiên thạch hạ xuống đập ra đến, liệt cốc tầng thấp nhất, bởi vì la quanh năm suốt tháng nước mưa trầm tích, đã biến thành một mảnh bán lòng đất hồ, giờ khả cờ na y, hồ nước sôi trào, mây khói mịt mờ, cũng nhìn không ra mảnh này hồ nước đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Lý Diệu roi mắt viễn vọng, đã thấy ở mây khói bên trong, lờ mờ đứng sừng sững một tòa cực cao đại sơn, quái thạch đá lởm chởm, dương nanh múa vướt. Không ít núi đá lại như là dạ thú nanh vuốt bình thường thẳng tắp địa đâm ra ngọn núi, dường như một viên phóng to ngàn tỷ lần trông sát. Núi đá trong lúc đó trong khe hở, dâng trào ra tảng lớn khói đen, phóng lên trời, cuồn cuộn không ngừng tràn vào kiếp vân. Ầm ầm ầm ầm kiếp vân bên trong, sấm rền cuồn cuộn, kim xà múa tung, khuấy lên có được lòng người bàng hoàng. Vũ xà bộ lạc nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, càng la nhận biết được nguy hiểm, cứ việc bị chủ nhân dùng bí pháp ràng buộc, vẫn là lo sợ bất an địa phát sinh khẽ tê. Nhận biết được một số đông nhân loại tới gần, kiếp vân mãnh liệt co rút lại, tích tí tách lịch nổi lên tiểu vũ, nước mưa tanh hôi cực kỳ. Hô hô kiếp vân không ngừng bốc lên, co rút lại, ngược lại hướng về hẻm núi cuốn ngược, cả tòa thiên thạch sơn hoàn toàn bao phủ lại, dường như một viên to lớn không gì so sánh được màu đen trái tim, co rụt lại một tấm, phát sinh phù phù phù phù vang tờ giờ âm ở, khiến cho người không nhịn được trái tim co chặt. Không thoải mái. Thiên kiếp chứng, có thể cảm ứng được người sống khí tức, chúng ta nhiều như vậy tinh lực sung túc, tinh lực dồi dào nhân tộc tụ tập ở đây, sẽ kích thích thiên kiếp chứng, gia tốc hắn thành thục ánh bình minh trước, thiên kiếp chứng sẽ hoàn toàn nổ tung. Vu Mã Viêm được Lý Diệu hứa hẹn, đáy lòng càng la vui mừng, một mực cung kính địa giải thích. Lần này thiên kiếp chứng ở vào khe nứt lớn dưới đáy, địa hình đối với thiết nguyên lục bộ cực kỳ có lợi, chỉ cần ở liệt cốc hai bên bài binh bày trận, là có thể vững vàng ngăn chặn thiên kiếp dị thú. Liệt cốc mặt đông đối lập nhỏ hẹp, bất lợi cho đại quân triển khai, lập tức, cuồng hùng, ngân nguyệt cùng thiên lang ba bộ ở tây, liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba bộ ở đông, dựng trại đóng quân, bài binh bảy trận. Mỗi một phút, giữa bầu trời kiếp vân đều thông qua cột khói chảy ngược, cuồn cuộn không ngừng dây dưa ở thiên thạch sơn trên, đến rạng sáng từ 5 giờ thì, thiên thạch sơn đã không nhìn ra hình dạng, hoàn toàn bị kiếp vân che đậy. Thật sự như là một viên không ngừng nhúc nhích yêu ma trứng. Làm sáng sớm luồng thứ nhất nhuốm máu hồng mang đâm thủng tầng mây, soi sáng đến thiên kiếp trứng thừa nở dê thì, từ trứng trung tuân ra một trận chói tai tiếng rít, dường như cửu u hoàng tuyển trung ác quỷ gào khóc, chồng chất trong khói mù, bắn nhanh ra hơn vạn đạo khí lưu màu đen, hướng về toàn bộ thung lũng mở rộng bắt đầu rồi 10 vạn luyện khí sĩ đồng thời hò hét. Tiếng la giết hầu như toàn bộ liệt cốc hoàn toàn đánh nước tầm rầm rầm rầm rầm bố trí ở luyện khí sĩ chiến trận sau khi, từ người. Bình thường thao túng chân khí đại pháo tiến hành vòng thứ nhất oanh tạc chân khí đại pháo, chọn dùng siêu cao hơi nén đột nhiên bành trướng, thả ra thuốc đẩy lực, có thể mang nặng mấy trăm cân tinh thạch bom đưa lên đến mấy ngàn mét ở ngoài, độ chính xác cực cao. Có điều, thiên kiếp dị thú đồng đầu thiết não, bom ở khoảng cách Cho Ihebu xa hơn một chút nơi nổ tung, liền không cách nào xúc phạm tới bo nở hò căn bản. Hơn nữa chân khí đại pháo muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, hơn nữa luyện chế công nghệ có điều quan, mỗi lần bóp cò sau khi, không ít cấu kiện đều sẽ đánh tan, ảnh hưởng nghiêm trọng phong kín tính. Ở lần thứ hai bóp cò trước còn muốn tiến hành rườm ra chuẩn bị, không cách nào cuồn cuộn không ngừng tiến hành đánh kích. Bởi vậy chỉ là ở mới bắt đầu, thiên kiếp trứng đang muốn nổ tung, hết thảy thiên kiếp dị thú đều tụ tập cùng nhau thì, tiến hành một làn sóng đánh túi bụi. Sau khi, hay là muốn dư Ava ho luyện khí sĩ gần người huyết chiến đám lửa lớn ở khói đen trên từ từ tỏa ra, trong nháy mắt liền đem thiên kiếp trứng song bao vây hết, biến thành một mảnh màu vỏ quýt khổng lồ hỏa cầu lớn. Có điều cái này hỏa cầu nhưng là không ngừng hướng vào phía trong bộ đổ nát xuống, mỗi một lần đổ nát sau khi, đều có một đại đoàn khói đen gào thét mà ra giữa thung lũng cự hồ lớn, hoàn toàn bị khói đen bao phủ, hồ nước sùng sục thanh càng ngày càng hưởng. Lại như là toàn bộ hồ nước đều bị bốc hơi lên. Từ trong khói đen, truyền đến liền ác ngộng trung đê ú không nghe được kêu thảm thiết.